sau khi cả nhà thần thú hiện nguyên hình trên sâu giải trí. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bối cảnh của chương trình tạp kỹ là đồ ăn mà mỗi gia đình mang theo khi cắm trại đều được để trong lều. Vì vậy còn sót lại khá nhiều bên trong có cơm tự sôi, một số đồ hộp thịt và cháo bát bảo, cùng các loại thực phẩm ăn liền khá cả đúng rồi. Còn có thứ quan trọng nhất là muối. Lý do chương trình để lại nhiều thức ăn như vậy chủ yếu là vì mỗi gia đình đều có trẻ nhỏ. Họ sợ rằng những bậc cha mẹ này sẽ không thể đảm bảo được 3 bữa ăn một ngày cho con mình. Đến lúc đó khán giả xem livestream lại mắng chương trình vô nhân đạo, ngược đãi trẻ em. Điều kiện trên hoang đảo thực sự không tốt lắm. Người lớn có thể chịu khổ, nhưng nhất định phải đảm bảo cuộc sống cơ bản của trẻ nhỏ. Tất nhiên, để sống trên hoang đảo một tháng, số thức ăn hiện có chắc chắn là không đủ. Làm thế nào để con mình không bị đói, điều đó phụ thuộc vào những bậc cha mẹ này. Lòng Thanh Thanh cũng không định tiếp tục ghi hình chương trình nữa, những thức ăn này để lại cũng vô dụng, cứ ăn hết đi thôi. Tuy bữa sáng ăn khá nhiều, nhưng sau đó lại phải đi du thuyền rồi tìm kiếm vật tư, lúc này cả nhà 3 người đều đói bụng. Nhìn thời gian trên vòng tay, đã hơn 12 giờ rồi. Lòng Thanh Thanh chất tất cả những thứ ăn được trực tiếp lên tấm lót. Ăn đi, ăn no bụng đã, đừng tiết kiệm, những thứ này không cần để dành cho Đản Đản sao? Phượng Ly Cửu nghĩ đến những món ăn này chủ yếu là để chăm sóc trẻ nhỏ. Hay là anh đi xem có thể tìm thấy gia cầm mà chương trình thả không, tiện thể nhặt thêm ít cùi. Lòng Thanh Thanh thầm nghĩ chương trình căn bản không hề thả gia cầm, anh đi đâu mà tìm. Nhưng đang livestream, cô cũng không tiện nói chuyện chuẩn bị bỏ ghi hình, bèn nói. Đã trưa rồi, theo như anh nói thì còn chưa biết khi nào mới được ăn cơm. Nghe em, cứ ăn những thứ này trước đã. Dù sao cũng không phải thứ gì tốt. Cũng được, Phượng Ly Cửu nghĩ cũng đúng, đã là quyết định của vợ rồi, anh cũng không có ý kiến. Lòng Thanh Thanh mở một lon cháo bát bảo trước, coi như khai vị. Thấy dùng thìa nhỏ quá chậm, cứ thế xốc thẳng vào miệng. Lại tiện tay bóc một quả trứng vịt lộn, cũng lười giả vờ tao nhã, cứ thế nhét vào miệng nhai ngấu nghiến nuốt luôn. Đợi cơm tự sôi chín, trộn cơm với thức ăn. Xúc từng miếng lớn ăn cùng đồ hộp thịt bò. Phượng Ly Cửu và Đản Đản cũng làm tương tự, chọn món mình thích ăn. Ngay lúc nhà Long Thanh Thanh đang ăn uống no say, khán giả trong phòng livestream lại một lần nữa không ngồi yên được. Thịnh Thanh Thanh là sao vậy? Những món ăn này là chương trình cố tình để dành cho trẻ nhỏ ăn khi khẩn cấp. Cô ta ăn hết rồi, sau này trẻ con ăn gì? Đúng vậy, các khách mời khác đều đang nỗ lực tìm kiếm vật tư. Chỉ có nhà Thịnh Thanh Thanh là khác biệt. Thịnh Thanh Thanh thật ích kỷ, cô ta căn bản không xứng làm mẹ. Sao tôi có cảm giác Thịnh Thanh Thanh ăn no hôm nay không nghĩ đến ngày mai vậy? Cô ta sẽ không ăn hết đồ ăn rồi bỏ chạy đấy chứ? Không thể nào, phải bồi thường tiền vi phạm hợp đồng. Nghe nói có tới 300 triệu đấy, cô ta không bồi thường nổi đâu. Nhìn Thịnh Thanh Thanh là biết không chịu được khổ rồi, mọi người không thấy các khách mời khác đều rất chăm chỉ sao? Đúng vậy, ai cũng đang cần mẫn bắt đầu hoạt động, chỉ có Thịnh Thanh Thanh là đồng đành nhất. Làm bảo nhà chúng ta đều đi tìm vật tư với cố tổng trước rồi, bạn ở trên ơi, hình như Lam bảo nhà bạn không tìm thấy đồ ăn gì thì phải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cái này thì không cần thổi phồng đâu. Trong lúc ăn, Lòng Thanh Thanh tiện thể liếc nhìn bình luận livestream, vừa đúng lúc thấy có người nói cô không xứng làm mẹ. Lòng Thanh Thanh cười khẩy một tiếng. Có ký ức của Sơn Hải Giới, cô càng không thể nuông chiều Đản Đản như trẻ con loài người. Các đại yêu sinh con đều nuôi thả, cho ăn một miếng, dạy vài kỹ năng, đợi con lớn rồi thì đuổi đi, tiếp tục sống cuộc sống tự do tự tại của mình. Hơn nữa con trai cô cũng không phải người, không cần giống trẻ con loài người cần tinh bột, chỉ cần có cá có thịt ăn là đủ rồi. Nói gì thì nói, cô còn chê mấy thứ đồ ăn này không tốt cho sức khỏe. Chờ đã. Cho dù không định giữ lại những thứ này, nhưng cũng không thể tự làm khổ mình được. Giữa biển cả mênh mông, tại sao cô phải ăn những thực phẩm không tốt cho sức khỏe này? Lòng Thanh Thanh nhìn cây xúc xích ăn dở trên tay, đột nhiên cảm thấy không còn ngon nữa, tiện tay nhét vào miệng Phượng Ly Cửu. Phượng Ly Cửu cũng không chê, 2-3 miếng đã ăn hết. Bây giờ thức ăn khan hiếm, không thể lãng phí. Lòng Thanh Thanh thấy Đản Đản đang cố gắng xúc cơm vào miệng, cũng không kén ăn. Nhưng Lòng Thanh Thanh lại cảm thấy áy náy, nói, cứ ăn tạm chút đã, lát nữa mẹ sẽ ra biển kiếm đồ ăn ngon, con muốn ăn gì? Đản Đản suy nghĩ một chút. Mẹ ơi, con muốn ăn tôm hùm, cá ngừ, còn muốn ăn thịt bò với đùi gà to. Đúng rồi, con phải có một chai coca lớn. Long Thanh Thanh cạn lời, đây là đang gọi món à? Cô véo má phúng phính của con trai. Mẹ tìm được gì con ăn cay đấy, không được kén ăn. Đản Đản ngẩng cái đầu nhỏ lên, nghiêm mặt nói. Mẹ, mặt đàn ông không thể tùy tiện véo, mẹ đang chơi với lửa đấy. Cách chương.